Hiện tại ta hấp thụ sức mạnh lôi đỉnh nhiều hơn một chút là có thể khiến cho lực lượng của ta lớn mạnh, có thể đuổi kịp và vượt qua Man Văn. Thần Long cười hì hì nói. Hình thể của Thần Long nhỏ hơn Man Văn rất nhiều, khí huyết cũng kém hơn không ít. Nếu khí huyết kém thì phải bổ sung bằng sức mạnh lôi đỉnh. Hiện tại, ta sẽ tìm kiếm thiên tài địa bảo thuộc tính lôi đỉnh. Dương Thạc hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào bên trong hư không giới chỉ. Sao? Đây là tinh phách lôi đỉnh sao? Quả nhiên ở bên trong giới chỉ cũng có thứ này. Tâm thần Dương Thạc dò xét ở bên trong giới chỉ. Chỉ sau một lát, hắn đã tìm được tinh phách lôi đỉnh ở trong hư không giới chỉ. Còn có cả tiểu quả màu lam. Mặt trên của nó ẩn chứa sức mạnh lôi đỉnh. Quả nhiên còn cao hơn 1-2 bậc so với tinh phách lôi đỉnh. Dường như là giống với ngọn lửa bạch liên đấy. Ngay sau đó một phút, Dương Thạc lại tìm được một tiểu quả có thể so với ngọn lửa bạch liên màu lam kia. Bên trong tiểu quả này hoàn toàn ẩn chứa hơi thở lôi đỉnh vô tận. Dương Thạc đưa thần niệm của mình vào trong hư không giới chỉ mà nhân hoàng để lại, bắt đầu tìm kiếm. Ngay lập tức, Dương Thạc liền tìm được một tiểu quả màu lam. Tiểu quả màu lam này phát ra khí tức lôi đỉnh, cũng tương đương với khí tức hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng lúc trước. Từ đó có thể thấy, tiểu quả màu lam này là thiên tài địa bảo có cùng đẳng cấp với hạt sen màu trắng kia. Đẳng cấp của nó còn cao hơn tinh phách lôi đỉnh 2-3 cấp. Dương Thạc tu luyện cửu dương huyền công tầng thứ 5, nên cần phải hấp thu năng lượng lôi đỉnh trong thiên tài địa bảo đẳng cấp như vậy. Lúc trước, mình hấp thu năng lượng trong hạt sen màu trắng kia mất gần 1 năm. Bây giờ mình hấp thu năng lượng lôi đỉnh trong tiểu quả này chắc cũng phải mất thời gian tương đương như vậy. Dương Thạc suy đoán, thời gian để bản thân hắn hấp thu xong năng lượng lôi đỉnh trong tiểu quả màu lam này chắc cũng phải mất khoảng 1 năm. Dù thời gian có được rút ngắn thì cũng phải mất khoảng 10 tháng. Bởi dù sao, bây giờ Dương Thạc đã khác so với lúc trước rồi. Lúc trước, Dương Thạc mới chỉ đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 nên khả năng hấp thu năng lượng hơi yếu một chút. Lúc đó, hắn phải mất 1 năm mới hấp thu xong năng lượng hỏa diễm bên trong hạt sen màu trắng. Còn bây giờ, Dương Thạc đã đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, nên khi hắn hấp thu năng lượng từ bảo vật có đẳng cấp tương đương với hạt sen màu trắng, thì tất nhiên thời gian sẽ ngắn hơn một chút.